Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Những người còn lại cũng đến trợ giúp, đại hán đội sừng trâu lâm vào thế yếu, bị liên thủ đánh lui. Lui lại. Nữ trung niên bỗng nhiên hô. Mục đích của bọn họ cũng không phải giết kẻ địch, chỉ cần thuận lợi trốn đi là được rồi. Kẻ địch là thiên trì cảnh tầng 5, lại còn là người đứng đầu tiểu đoàn bá thiên đạo hoàng đoàn, không dễ dàng bị giết như vậy. Thậm chí hơi không cẩn thận, nhiều người còn có thể bị kéo theo chết chung. La Thiên vốn còn muốn nhân cơ hội tiêu diệt tiểu đoàn đạo phỉ bá thiên này. Nhưng nữ trung niên quá cẩn thận, không muốn mạo hiểm. Như thế cũng tốt. La Thiên cũng không muốn bại lộ ác chủ bài khác. Ngoài ra, nếu lỡ lại có đội ngũ đạo phỉ bá thiên khác đến trợ giúp, tình huống có lẽ không xong. Mọi người vừa đánh vừa lui, trở lại hư không thuyền, sau đó nhanh chóng đi xa. Mời những người khác đến, đuổi theo cho ta. Đại hán đội sừng trâu giận tím mặt. Ngay từ đã đầu khinh địch, thế cho nên ăn hết trọn buồn bực. Nếu là chính diện giao thủ, hắn vẫn có lòng tin. Nhưng thưa lão đại, hư không thuyền chúng ta gặp trục trặc rồi. Một tiểu đệ nói. Sao lại xảy ra trục trặc? Đại hán đội sừng trâu chất vấn, vừa rồi lúc ngươi bị bọn họ vây công, tiểu tử tên La Thiên kia đã phá hủy trận pháp vận chuyển hư không thuyền chúng ta. Tiểu đệ lạnh run nói. Vô liêm sỉ, tên tiểu tử chết tiệt kia, đừng để cho ta gặp lại hắn. Đại hán đội sừng trâu tức giận mắng. Cho dù La Thiên là thiên tài thì hắn cũng lười lôi kéo, lần sau gặp được nhất định sẽ giết thẳng tay. Trên hư không thuyền hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không tiếp tục trì hoãn, nhưng ánh mắt bọn họ không yên, không khỏi nhìn về phía La Thiên. Người đến từ phá toái chi hoàng lại có chiến lực khủng bố như vậy. Dường như còn yêu nghiệt hơn cả kiếm khách Bạch Ngọc Lê Thanh Phong. Lê Thanh Phong nuốt một viên liệu thương đan, sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Gã đi đến trước mặt La Thiên, mỉm cười, đa tạ các hạ kịp thời ra tay, nếu không có một kiếm kia của ngươi kích thương địch nhân, chỉ sợ chúng ta không thể dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm như vậy. Nếu như lúc ấy La Thiên lựa chọn cứu hắn, sẽ không tạo được kết quả bây giờ. Mà kích thứ hai của đại hán đội sừng trâu, khí thế tất nhiên càng hung mãnh hơn. Chỉ là Lê Thanh Phong hiếu kỳ, La Thiên dường như chắc chắn gã có thể chịu đòn, nên không trực tiếp cứu gã. Không có gì. Sắc mặt La Thiên bình tĩnh. Bọn người nữ trung niên và thanh niên mặt lạnh không khỏi nhìn về phía La Thiên, sắc mặt có chút xấu hổ. Nếu không có La Thiên đột nhiên tập kích, làm thiên trì cảnh tầng 5 bị thương, bọn họ có lẽ đã thảm bại. Nhớ lúc đó. Bọn họ còn muốn đuổi La Thiên ra khỏi đội. Nếu La Thiên thực sự rời đi rồi, chỉ sợ bọn họ không thể sống đến bây giờ. Đi nói lời xin lỗi đi. Nữ trung niên truyền âm cho thanh niên mặt lạnh. Từ chuyện lần này, nữ trung niên nhìn ra, tiềm lực của La Thiên không kém bao nhiêu so với Lê Thanh Phong. Thiên tài như vậy, đáng giá kết giao. Trong nội tâm thanh niên mặt lạnh không tình nguyện, nhưng đội trưởng đã yêu cầu, vả lại y cũng hơi e ngại thực lực La Thiên. La Thiên, lần này đa tạ ngươi. Kính xin ngươi quên chuyện trước kia ta mạo phạm. Tất cả mọi người đều cùng một đội, có thể thuận lợi đến vô cực giới là tốt nhất. Thanh niên mặt lạnh ăn nói khép nép. Ta ra tay cũng không phải vì giúp ngươi. La Thiên lãnh đạm đáp lại, thanh niên mặt lạnh không còn lời nào để nói, trong nội tâm ngược lại có chút khó chịu, mình đã nhận sai, đối phương còn muốn như thế nào nữa. Bên kia. Đội ngũ Lý Gia ngay bên cạnh đội ngũ La Thiên. Hai đội ngũ đều có thương vong, quyết định tổ đội cùng đi. Lý Tuyền, về sau nói chuyện nhớ chú ý cho ta. Ngoài ra, không được đi trêu chọc hắn. Tam trưởng lão răng dạy thanh niên áo tím trước mặt, thực lực và tiềm lực La Thiên thể hiện khiến tam trưởng lão có chút giật mình, thiên tài như vậy nếu không cách nào kết giao, cũng tận lực không thể đắc tội. Vâng, tam trưởng lão. Thanh niên áo tím Lý Tuyền chỉ có thể cúi đầu. Vừa rồi La Thiên chém liên tục hai gã đạo phỉ bá thiên, ngay cả thủ lĩnh cũng bị kiếm của La Thiên đâm xuyên qua bả vai, khiến gã chấn kinh vô cùng. Bọn họ thoát được khỏi nguy hiểm, không thể bỏ qua công lao của La Thiên. Lộ trình sau đó, Lý Tuyền không nói một lời, có chút bị đả kích. Gã xem thường võ giả phá toái chi hoàng, mà người này dường như còn ưu tú hơn Lê Thanh Phong. Hai tháng sau, hai đội ngũ thuận lợi đến vô cực giới. Vô cực giới là một giao diện siêu lớn, vô cực thánh viện cũng thành lập tại đây, là thế lực thống trị cao nhất cả giao diện. La Thiên và Mộ Thanh Thanh rời khỏi đội ngũ, nói với một mình Lê Thanh Phong. Cáo từ, có duyên gặp lại. Lê Thanh Phong gật đầu. Nhất định sẽ gặp lại. Tình thế giữa La Thiên và Vô Cực Thánh Viện hơi căng thẳng, nhưng giữa hắn và Lê Thanh Phong lại chẳng có mâu thuẫn gì. Sắc mặt bọn người nữ trung niên không tốt lắm. La Thiên chỉ bắt chuyện với một mình Lê Thanh Phong, dường như bọn họ đều là không khí. Nhất định sẽ gặp lại. Ha ha, mới đến từ Thương Bạch Chi Hoàng, đoán chừng ngay cả tư cách khảo hạch của Vô Cực Thánh Viện cũng không biết rõ. Có khả năng hắn không biết bản thân mình không có tư cách tham gia khảo hạch thật. Thanh niên áo tím Lý Tuyền thấy La Thiên đi rồi, bất mãn nói ra. Một khi tiến vào Vô Cực Thánh Viện, thân phận địa vị xem như hoàn toàn thay đổi, sau này La Thiên gặp được cũng phải cúi đầu cúi người. Nếu đúng là như vậy thì thật đáng tiếc. Thanh niên mặt lạnh nghe được chuyện đó, mỉm cười nói. Tư cách khảo hạch vào ba thánh viện lớn đều nằm trong tay các thế lực trên hạng hai. La Thiên dắt theo một cô bé địa nguyên cảnh tới, xem ra thật sự là cái gì cũng không biết. Thanh niên mặt lạnh miệng nói đáng tiếc, thực ra tâm tình lại rất tốt. Gã có chênh lệch với La Thiên, nhưng chỉ cần vào Vô Cực Thánh Viện, những chênh lệch này chưa chắc không thể san bằng. Chờ gã gia nhập Vô Cực Thánh Viện, đến lúc đó La Thiên mới là kẻ chủ động nhận sai xin lỗi, thậm chí nịnh bợ chính mình. Chương 912, đột phá nửa tháng sau. La Thiên và Mộ Thanh Thanh đi vào Vô Cực Thánh Thành. Đây là một tòa thành vô cùng rộng, thành thị phồn hoa. Diện tích lớn hơn Võ Thị Linh Điện gấp 4 lần, Vô Cực Thánh Viện được thành lập ngay trong Thánh Thành. Còn khoảng một tháng nữa là đến ngày tuyển sinh Vô Cực Thánh Viện, lúc này ở đây đã tấp nập người, tất cả cường giả, thiên tài các thế lực lớn đều hội tụ về đây. Cường giả ở đây còn nhiều hơn ở Võ Thị Linh Điện. La Thiên không khỏi cảm khái. Tại Thương Bạch Chi Hoàng, một thế lực hạng ba ít nhất cũng do một gã thiên trì cảnh cao giai tọa trấn. Có thể nhẹ nhõm tiêu diệt Mộ gia ở Thiên Sơn giới. Trên thế lực hạng 3 còn có thế lực hạng 2, 10 đại thế gia siêu cấp, 5 đại cổ tộc. Có lẽ ven đường tùy tiện gặp được một võ giả, bối cảnh cũng rất kinh người. La Thiên cảm nhận được bản thân nhỏ bé, thiếu một cái chỗ dựa. Gia nhập Vô Cực Thánh Viện là lựa chọn tốt nhất. Tình hình chiêu sinh của Thánh Viện, La Thiên hoàn toàn không biết gì cả, cho nên đi hỏi thăm một ít tình báo. Vô Cực Thánh Viện chia thành 10 phân viện lớn, trong từng phân viện, đều có Sơ Dương Lâu, Chính Dương Cung và Kiêu Dương Điện. Tiêu chuẩn chiêu sinh Sơ Dương Lâu là ngoài địa nguyên cảnh trung giai, dưới 30 tuổi. Tiêu chuẩn của Chính Dương Cung là ngoài địa nguyên cảnh tầng 9, dưới 50 tuổi. Mỗi lần chiêu sinh, chỉ có Sơ Dương Lâu và Chính Dương Cung tuyển nhận đệ tử, Kiêu Dương Điện là thành viên hạt nhân của Vô Cực Thánh Viện, vào được trong đó đều là thiên kiêu thiên tư tuyệt đỉnh. Chưa bao giờ tuyển sinh từ bên ngoài mà chỉ có thể thăng tiến từ Chính Dương Cung lên. Sơ Dương Lâu, Chính Dương Cung, Kiêu Dương Điện, đây là lộ trình thăng tiến thông thường ở Vô Cực Thánh Viện. Với tình hình của ta, tiến vào Chính Dương Cung không thành vấn đề. Thanh Thanh, ngươi có thể đi Sơ Dương Lâu. La Thiên nói với Mộ Thanh Thanh, ông của Mộ Thanh Thanh cho La Thiên hai tấm lệnh bài, khả năng cũng có quyết định này. Trong khoảng thời gian tiếp xúc, La Thiên đã xác định, Lưu Thủy Giới trước kia Mộ Thanh Thanh ở là một khu tị nạn khác của nhân tộc. Vừa rời khỏi khu tị nạn lại có cơ hội tiến vào Vô Cực Thánh Viện, người bình thường sao có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế? La đại ca, nghe người khác nói, thi tuyển vào Vô Cực Thánh Viện cực kỳ nghiêm khắc, mỗi một lần ít nhất cũng có mấy vạn người báo danh, nhưng thuận lợi tiến vào chưa tới vài trăm người. Mộ Thanh Thanh có chút chần chừ. Nàng cảm giác tu vi tất cả mọi người ở đây đều cao hơn nàng. Như vậy cũng có thể thi vào được Vô Cực Thánh Viện. La Thiên vô ý thức vận chuyển đoán khí chi pháp, phát hiện cột khí trên đỉnh đầu Mộ Thanh Thanh hết sức kinh người, tản mát ra hào quang màu xanh lá nhàn nhạt óng ánh. Theo cột khí mà nói, tiền đồ Mộ Thanh Thanh tươi sáng, lại gặp được rất nhiều quý nhân. Thử một lần, không đậu cũng không sao. La Thiên cười nói. Mộ Thanh Thanh nhẹ gật đầu, chân thành nói, La đại ca, ta đi tu luyện. Đợi một chút. Ngươi cầm những cái này đi, khi nào tắm thì cho vào ngâm một lúc. La Thiên lấy ra hai chiếc bình ngọc, bên trong chính là máu cự lư thú. Tinh huyết cự lư thú tương đương thiên trì cảnh cấp thấp, La Thiên có thể bôi trực tiếp lên người, nhưng với Mộ Thanh Thanh, pha loãng ra với nước để tắm là tốt nhất. Sau đó, La Thiên cũng bắt đầu bế quan, chỉ chờ đến ngày thi. Mặc dù hắn nắm chắc đậu vào Vô Cực Thánh Viện, Nhưng thời gian qua, nhận thức của La Thiên đối với Thương Bạch Chi Hoàng tăng nhiều, ý thức được bản thân nhỏ bé, cộng với lai lịch bị kỳ thị của bản thân. Khiến La Thiên càng muốn thoát khỏi tình huống này, hắn muốn biểu hiện thật tốt trong kỳ thi, nói không chừng có thể có niềm vui ngoài ý muốn, ví dụ như nhận được ban thưởng, hoặc là được cấp cao trong thánh viện nhìn trúng. Tuy thời gian gấp gáp, nhưng còn tới một tháng, chưa hẳn không có khả năng đột phá thiên kỳ cảnh tầng 2. La Thiên vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, bắt đầu tu luyện. Nửa tháng sau, tài nguyên trong tay La Thiên đã tiêu hao hết, hắn rời khỏi chỗ ở, đi mua thật nhiều trân tài tu luyện phù hợp với thiên kỳ cảnh cấp thấp, thậm chí bán luôn số tinh huyết cự lư thú còn lại. Thứ này hiệu quả lúc đầu không gì sánh kịp, nhưng sau khi La Thiên sử dụng nhiều lần, hiệu quả giảm xuống rất nhiều, tác dụng đã không lớn. Sau khi ra khỏi võ thị, trong tay La Thiên chỉ còn lại 30 vạn linh nguyên tệ, thoáng cái đã xài hết. Đây là cái giá lớn để giúp tu vi tăng tốc trong ngắn hạn, La Thiên không xoắn suýt nhiều, trở lại chỗ ở tiếp tục bế quan. Nửa tháng sau, vào ngày tuyển sinh Vô Cực Thánh Viện, vô số người đi thẳng đến Vô Cực Thánh Viện. Trong tửu lâu, hầu như mọi người đã đi hết từ sớm, giờ đây vô cùng quạnh quẽ. La đại ca, hôm nay là ngày thi. Mộ Thanh Thanh ở ngoài cửa hô hào. Nhưng cửa phòng đóng chặt, bên trong không có một chút động tĩnh nào. Mộ Thanh Thanh hết cách, chỉ có thể chờ. 4 tiếng sau, Mộ Thanh Thanh có chút nóng nảy, đi tìm tiểu nhị của quán rượu, chúng ta không có quyền tự tiện mở cửa phòng của khách. Tiểu nhị lắc đầu, chẳng muốn quản nhiều. Nhưng chúng ta còn phải tham gia tuyển sinh thánh viện. Mộ Thanh Thanh xinh đẹp tuyệt trần lên tiếng. Tiểu nhị nghe được chuyện đó, không khỏi suy cười một tiếng. Tu vi Mộ Thanh Thanh rất thấp, không chênh lệch lắm so với gã. Như vậy đã có thể vào Vô Cực Thánh Viện, vậy gã cũng có thể, sao còn làm tiểu nhị ở chỗ này? Bỗng nhiên, oanh, bên trong cửa phòng đóng chặt kia, chấn động ra một cổ hơi thở đáng sợ, thiên địa linh khí bốn phía rung lên, lập tức bị hấp thu toàn bộ. Tiểu nhị đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Cảm giác nguyên trì trong cơ thể mất khống chế, sôi trào lên. Mấy hơi sau, cửa phòng mở ra, La Thiên đi ra. Thật trẻ tuổi. Tiểu nhị khách điếm kinh hãi. Võ giả thiên cấp còn trẻ như vậy, hy vọng đậu vào Vô Cực Thánh Viện là rất lớn. May mắn vừa rồi mình không có lắm miệng, nếu không thì xong rồi, đột phá cảnh giới, hơi tốn chút thời gian, đi thôi. La Thiên mang Mộ Thanh Thanh rời đi. Khách quan đi thông thả. Tiểu nhị cúi đầu 90 độ tiễn khách. Chương 913, Kim lệnh La đại ca, ngươi lại đột phá. Mộ Thanh Thanh nháy đôi mắt to. La Thiên lên tiếng. Có lẽ nhờ hoàn cảnh áp bách, cùng với ngày thi đã đến, nghiền ép ra tiềm lực La Thiên. Hắn thuận lợi đột phá thiên trì cảnh tầng 2. Tính từ lúc đột phá thiên trì cảnh tầng 1 đỉnh phong, vừa được nửa năm. Đúng vậy, ngươi cũng đột phá, La Thiên nói một câu khoa trương. Mộ Thanh Thanh lúc này là địa nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong. Không bao lâu sau, La Thiên và Mộ Thanh Thanh thấy được Vô Cực Thánh Viện. Cho người ta cảm giác như là đến hoàng cung, nguy nga đồ sộ, tráng lệ, thủ vệ xâm nghiêm. Cửa sân cao chừng 100 mét, trên vách tường hơi nghiêng có 2 chữ to Vô Cực Tang Thương Bá Đạo. Bên ngoài cửa sân, đang có nhiều cường giả chờ tại đây, đều là cao nhân tiền bối đi theo hộ tống người trẻ tuổi. La Thiên nhìn lướt qua, trong nội tâm sợ hãi thán phục, cường giả Thương Bạch Chi Hoàng nhiều lắm. La Thiên và Mộ Thanh Thanh tiến lên. Chứng minh tư cách. Thủ vệ ngăn La Thiên lại. Chứng minh tư cách là sao? La Thiên không hiểu ý thủ vệ. Ha ha ha, La Thiên, xem ra ngươi thật sự không biết, tuyển sinh Vô Cực Thánh Viện, không phải ai cũng có thể tới tham gia. Một tiếng cười to truyền đến từ sau lưng, thanh niên mặt lạnh đi tới. Ngay từ đầu, thanh niên mặt lạnh đã hoài nghi lời của Lý Tuyền, giờ thấy cảnh vừa rồi, hắn đã triệt để tin tưởng, La Thiên đúng là không có đầu óc, cái gì cũng không biết. Tại hạ đến từ Vinh Gia ở Nam Sơn Giới. Thanh niên mặt lạnh sau đó tiến lên, đưa ra một phong thư, trong phong thư có một lệnh bài màu bạc. Ngươi có thể đi vào. Thủ vệ trả lại lệnh bài màu bạc cho thanh niên mặt lạnh. La Thiên, từ nay về sau, chúng ta đã là người hai thế giới khác. Thanh niên mặt lạnh dương dương đắc ý, thiên tư La Thiên tốt hơn hắn, nhưng ngay cả tư cách tham gia tuyển sinh cũng không có, thật đáng thương. Hả? tấm lệnh bài kia. La Thiên chứng kiến lúc thủ vệ kiểm tra thanh niên mặt lạnh, trọng điểm là kiểm tra tính thật giả của lệnh bài màu bạc. Cái này và lệnh bài màu vàng mà ông của Mộ Thanh Thanh cho mình có tạo hình hoàn toàn giống nhau. Chứng minh tư cách là thứ này sao? La Thiên lấy ra hai khối lệnh bài màu vàng. Hai mắt thủ vệ lập tức trừng lớn, hô hấp cũng mạnh hơn. Các hạ có kim lệnh, thủ vệ cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh. Cái gì? Tư cách là kim lệnh. Có thể có được kim lệnh, dường như chỉ có 5 đại cổ tộc và 10 đại thế gia siêu cấp, hai người này cuối cùng là đến từ thế lực nào? Bốn phía, rất nhiều cao nhân tiền bối nhìn chăm chú, không khỏi sợ hãi thán phục. Cực kỳ ít người có tư cách kim lệnh, còn có được đặc quyền là hạ thấp yêu cầu chấm thi. Hai vị có thể tiến vào. Thủ vệ hai tay dâng lệnh bài màu vàng, ăn nói khép nép. Đa tạ rồi, La Thiên và Mộ Thanh Thanh đi vào. Ở phía trước, thanh niên mặt lạnh đang nghênh ngang, chợt phát hiện La Thiên và Mộ Thanh Thanh vào được, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi sao có thể vào được? Thanh niên mặt lạnh hét lớn. Vừa rồi La Thiên rõ ràng không đưa ra được chứng minh tư cách, bị thủ vệ ngăn lại bên ngoài. Không cần ngươi quan tâm. La Thiên lãnh đạm nói. Thủ vệ đại nhân, ta muốn báo cáo, có người vụng trộm lẻn vào. Thanh niên mặt lạnh hô với thủ vệ chỗ cửa sân. Vụt vụt vụt vụt, bốn gã thủ vệ lập tức bay tới. Người ở đâu? Sắc mặt người cầm đầu nghiêm khắc. Nếu thật sự có người vụng trộm tiến vào, bọn họ đều sẽ bị nghiêm trị. Chính là bọn họ. Thanh niên mặt lạnh chỉ vào La Thiên và Mộ Thanh Thanh. Sắc mặt bốn gã thủ vệ cứng đờ, sau đó nhìn chằm chằm thanh niên mặt lạnh, vẻ mặt giống như đang hỏi, ngươi đang đùa nghịch ta sao? Chớ có làm càn. Thủ vệ cầm đầu giận dữ mắng một tiếng. Mới vừa rồi, hắn tự mình kiểm tra La Thiên. Bọn họ lẻn vào thật, thanh niên mặt lạnh không chịu buông tha. Câm miệng, hai vị này là người có được kim lệnh, ngươi lại nói bậy nói bạ, có muốn ta tước bỏ tư cách của ngươi? Thủ vệ nghiêm khắc hét lớn. Thanh niên mặt lạnh không dám nhiều lời. Kim lệnh là cái gì? Hắn dường như đã nghe qua, nhưng hơi không nhớ nổi. Coi như vận khí ngươi tốt. Thanh niên mặt lạnh hừ một tiếng, không dám tiếp tục làm loạn. Mấy người bước nhanh về phía trước, đi vào khảo hạch viện. La Thiên, đừng đi theo ta, ngươi qua bên kia đi. Ánh mắt thanh niên mặt lạnh lạnh như băng liếc La Thiên. Tiến vào khảo hạch viện, trước mắt là một hoa viên, hai bên trái phải đều có hành lang. Thanh niên mặt lạnh đi về hướng hành lang bên phải. Đi thôi. La Thiên không có chút cảm tình nào với thanh niên mặt lạnh, vì vậy dắt Mộ Thanh Thanh đi hành lang bên trái. Ngu xuẩn. Thanh niên mặt lạnh mắng một câu, khóe miệng nhếch lên. La Thiên thông qua hành lang, đi vào một tòa đại điện, nhân viên ở đây rất ít, có thể do La Thiên đến tương đối trễ, phần lớn người đã bắt đầu thi rồi. Chờ đã, tu vi nàng quá thấp, không thể vào đây. Ở cửa ra vào, một người trung niên ngăn Mộ Thanh Thanh lại. Lại nghi ngờ liếc qua La Thiên. Hả? Chẳng lẽ nơi này là nơi thi tuyển vào Chính Dương Cung? La Thiên nghĩ thầm. Tiêu chuẩn tuyển sinh của Chính Dương Cung là ngoài địa nguyên cảnh tầng 9, dưới 50 tuổi. Mộ Thanh Thanh là tham gia tuyển sinh vào Sơ Dương Lâu, làm phiền các hạ mang nàng đi tham gia tuyển sinh Sơ Dương Lâu. La Thiên lo lắng Mộ Thanh Thanh bị đuổi đi, nói với Nam Trung Niên. Nam Trung Niên vốn định từ chối. Nhưng có lẽ nhìn thấy lệnh bài màu vàng trong tay Mộ Thanh Thanh, vẻ mặt khẽ thay đổi. Được, giao cho ta. Nam Trung Niên đồng ý, dẫn Mộ Thanh Thanh rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua bóng lưng La Thiên. Tu vi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng còn trẻ như vậy đã tới tham gia thi tuyển làm đạo sư. Chương 914, thiên tài lớn tuổi Mộ Thanh Thanh dưới sự dẫn dắt của Nam Trung Niên, đi theo hướng hành lang bên trái. Đi một lát sau. Đến một khu đất trống rộng lớn, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi tụ tập tại đây. Tham gia tuyển sinh Chính Dương Cung, đến bên này. Tham gia tuyển sinh Sơ Dương Lâu, đến chỗ của ta. Có hai gã đạo sư thánh viện hô hào. Địa điểm thi tuyển Chính Dương Cung, Sơ Dương Lâu đều ở đây sao? Mộ Thanh Thanh cảm thấy nghi hoặc. Không sai, mau đi đi. Nam Trung Niên đưa Mộ Thanh Thanh đến đây xong, lập tức trở lại cương vị của mình. Vậy chỗ mà La Đại Ca đi, là nơi nào? Trong đầu Mộ Thanh Thanh hiện lên một dấu chấm hỏi. Chỗ La Đại Ca của ngươi đi, là chỗ thi tuyển đạo sư. Giọng của thanh niên mặt lạnh từ phía sau bỗng nhiên truyền đến. Ngươi lừa gạt La đại ca. Mộ Thanh Thanh ý thức được điểm ấy, khuôn mặt tròn tức giận trừng thanh niên mặt lạnh. Ta lừa gạt hắn cái gì, ta cũng không nói bên kia là nơi tuyển sinh đệ tử, ta chỉ bảo hắn đừng đi cùng một chỗ với ta. Thanh niên mặt lạnh không cho là đúng nói. Kỳ thực, trong lòng của hắn đang nở hoa trong bụng. Vốn chỉ có ý định đùa giỡn La Thiên, nhưng không ngờ lại dễ dàng lừa gạt như vậy, La Thiên trực tiếp rơi xuống hầm. Ha ha ha, lãng phí tư cách thi tuyển mà nói, là không thể thi lại. Thanh niên mặt lạnh cười ha hả, La Thiên quá ngu xuẩn rồi, cực khổ đi đến, nhưng mình chỉ dùng một mưu kế nhỏ, đã làm cho La Thiên lãng phí tư cách dự thi. Nghĩ tới đây. Trong lòng thanh niên mặt lạnh khoan khoái dễ chịu, quyết định nói chuyện này với Lý Tuyền. La Thiên đi vào đại điện, bên trong trong trẻo nhưng lạnh lẽo, chỉ có vài tên nhân viên phụ trách. Ta là tới tham gia thi tuyển. La Thiên đi ra phía trước. Vài tên nhân viên phụ trách ngẩng đầu kinh ngạc nhìn La Thiên, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ngươi còn trẻ như vậy, xác định muốn tham gia thi tuyển. Một cô gái có khuôn mặt tuyệt luân, khí chất trang nhã thanh tú, xác nhận một lần với La Thiên. Hai mắt La Thiên không khỏi tỏa sáng, chân thành nói, xác nhận. Tham gia thi tuyển, chẳng lẽ không phải càng tuổi trẻ càng tốt sao? Đi theo ta. Cô gái thanh tú mang theo La Thiên xuyên qua đại điện, đi vào một phòng riêng nhỏ. Trong này ánh sáng lờ mờ, chỉ có một cái bàn và một cái ghế. Mời ngồi, đây là bài thi của ngươi, thời gian làm bài là 2 nén nhang. Đạt ngoài 80 điểm, mới tính là thông qua. Cô gái thanh tú nói xong câu đó, lập tức đóng cửa lại, ở bên ngoài chờ đợi. Làm bài thi. La Thiên cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng từng tham gia không ít cuộc thi, lần đầu tiên thấy yêu cầu làm bài thi. Chỉ có thể nói, Vô Cực Thánh Viện thật sự là không giống người thường. La Thiên ngồi xuống, bắt đầu xem bài thi. Đề bài thứ nhất, cần La Thiên tìm ra một chỗ sai lầm trong bí quyết, hơi khó khăn. La Thiên nhíu mày suy tư. Sau một hồi, hắn hoàn thành giải đáp, cầm đề thi thứ hai lên xem. Đề thi thứ hai là nói một gã võ giả lúc tu luyện gặp được phải một vấn đề khó khăn, nên giải quyết như thế nào? Khó như vậy. Đề thứ hai khó hơn đề thứ nhất rất nhiều. Khó trách xác suất thông qua kỳ thi của Vô Cực Thánh Viện thấp như vậy, những đề bài này, thiên tài đệ tử bình thường chắc phải vắt hết óc trả lời. Nghĩ đến ngoài 80 điểm, thật đúng là không đơn giản. Được rồi, La Thiên hít một tiếng, ý thức đi vào thế giới thiên thư. Hắn lấy đề bài trên bài thi ra hỏi, thiên thư lập tức đưa ra đáp án hoàn mỹ. Cứ như vậy. La Thiên lên xuống 2-3 lần, đã giải đáp xong bài thi. Có điểm gì là lạ? La Thiên lại nhìn đề bài một hồi. Có một đề bài hỏi là có đệ tử tầm đó, phát sinh mâu thuẫn nào đó, nên giải quyết như thế nào? Tiến vào Vô Cực Thánh Viện còn muốn khảo thi cái này. Là muốn cho đệ tử giúp nhau hóa giải, không vì chút ít mâu thuẫn mà đánh nhau sao? La Thiên cảm thấy không nói nên lời. Cốc cốc cốc. Chấm dứt bài thi, La Thiên gõ gõ cánh cửa. Nhanh như vậy. Cô gái thanh tú ngoài cửa có chút kinh ngạc. Thời điểm lúc trước nàng thi, thời gian làm bài gấp đôi La Thiên, cuối cùng đạt 86 điểm. Cô gái thanh tú mở cửa, lấy bài thi đi. Nàng nhìn La Thiên thêm vài lần, hoài nghi La Thiên vốn không có làm xong bài thi, dường như là đến đùa giỡn. Kế tiếp. Đợt kiểm tra thứ hai là thi võ. Cô gái thanh tú nói tiếp, La Thiên gật đầu, có thi võ là điều bình thường. Hai người vừa trở lại đại điện, thì có một nam trung niên đi tới, nhìn thấy cô gái thanh tú, lộ ra bộ dáng ân cần tươi cười, Thủy Vân đạo sư, hôm nay phụ trách thi tuyển đạo sư sao? Lưu đạo sư có chuyện gì? Thủy Vân đạo sư, ta là tới tham gia thi thăng cấp, làm phiền ngươi giúp ta chủ trì. Trung niên nam tử vô cùng khách khí nói. Thi thăng cấp. Hai mày La Thiên nhíu lại, ngừng mắt nhìn, từng phân viện của Vô Cực Thánh Viện, đều có Sơ Dương Lâu, Chính Dương Cung, Kiêu Dương Điện. Có thể hiểu là tương đương với lớp sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Đệ tử cho rằng mình có thể thăng cấp, có thể đến tiến hành thi tuyển, thông qua có thể tấn chức. Kiêu Dương Điện vẫn là mục tiêu cuối cùng mà học viên muốn vào nhất ở Vô Cực Thánh Viện. Không nghĩ tới, bản thân mình tới tham gia khảo hạch. Lại có thể gặp được một thiên tài đến đây tiến hành thi thăng cấp. Không đúng, trong mắt La Thiên trừng lớn, vị thiên tài dường như hơi lớn tuổi, đã thành trung niên rồi, chương 915, ra tay hơi nặng không đúng. Trong mắt La Thiên trừng lớn, vị thiên tài dường như hơi lớn tuổi, đã thành trung niên rồi. Lưu đạo sư đảm nhiệm dạy mới 3 năm, giờ tới tham gia thi thăng cấp, một khi thành công, tốc độ thăng cấp ở toàn bộ vô cực thánh viện, có thể nói là đứng đầu trong danh sách. Cô gái thanh tú Diệp Thủy Vân cười nhạt. Đạo sư. La Thiên kinh ngạc lên tiếng, Lưu đạo sư trung niên nhìn La Thiên, nhíu mày giật mình nói, đạo sư còn trẻ như vậy. La Thiên có chút xấu hổ nói với Diệp Thủy Vân, ta tham gia thi sai chỗ rồi, có thể thi lại một lần nữa không? Không được. Diệp Thủy Vân lắc đầu, càng thêm cảm thấy La Thiên là tới chơi đùa, quá không coi việc thi cử là chuyện quan trọng rồi, Lưu đạo sư thấy vậy, mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn suy đoán, La Thiên thi tuyển là giả, có thể là muốn mượn cơ hội này, đến gần Thủy Vân đạo sư, tuổi Diệp Thủy Vân còn rất trẻ, dung mạo khuynh thành, bối cảnh không giống bình thường, rất nhiều năm đạo sư đều đang theo đuổi nàng. Chính bản thân Lưu đạo sư, cũng tưởng nhớ Diệp Thủy Vân. Cái đồ khốn nạn kia. Sắc mặt La Thiên giận dữ. Hắn đối với tình huống tuyển sinh vô cực thánh viện hoàn toàn lạ lẫm, bị thanh niên mặt lạnh lừa gạt rồi. Đã đến nơi này, thôi thì an phận vậy. La Thiên hít một tiếng. Một khi từ bỏ, coi như đã mất đi tư cách tiến vào vô cực thánh viện, La Thiên quyết định hay vẫn là tiếp nhận đạo sư thi võ. Chỉ cần thông qua thi văn cùng thi võ, vẫn có thể tiến vào vô cực thánh viện, chỉ là thân phận có chút vấn đề. Đạo sư thi võ, thật không đơn giản, hơi không cẩn thận sẽ bị thương, người xác định muốn thi. Diệp Thủy Vân không nói chuyện, Lưu đạo sư lại ngạo nghễ mở miệng. Xác định. Sắc mặt La Thiên kiên định. Đi theo ta. Diệp Thủy Vân đi ở phía trước. Lưu đạo sư cũng đi theo. Chỉ chốc lát sau. Ba người tới một mảnh rừng cây màu bạc, đến gần xem xét, cái này không phải rừng cây, cây ở đây đều là đao kiếm tạo thành. Ánh sáng lạnh lẽo lạnh thấu xương. Đao kiếm lâm, mở. Diệp Thủy Vân lấy ra một miếng lệnh bài, thúc giục. Ông. Trong lệnh bài bắn ra một đoàn ánh sáng năm màu, bay vào trong đao kiếm lâm. Sau đó, toàn bộ đao kiếm lâm truyền đến một loạt tiếng nổ vang. Vù vù vù. Chỉ thấy cây màu bạc do đao kiếm tạo thành kia, xoay tròn, tốc độ cực nhanh di động sang trái hoặc phải. Đao kiếm lâm là do một vị đạo sư cao cấp am hiểu trận pháp của vô cực thánh viện bố trí. Ngươi cần trong thời gian 30 tức, tiến vào trung tâm đao kiếm lâm, lưu một chưởng ấn trên tấm bia đá, sau đó trở ra. Diệp Thủy Vân giảng giải cho La Thiên. Ngươi trước tiên có thể quan sát trong chốc lát. Nàng lại bổ sung một câu. Đao kiếm lâm ẩn chứa trận pháp ảo diệu. Cửa ải này, khảo nghiệm đạo sư về độ tinh mắt, tốc độ thân pháp, và thực lực. Chỉ cần La Thiên có thể nhìn ra quy luật trận pháp, thân pháp đạt tới tiêu chuẩn, thực lực có thể lưu lại thủ ấn ở trên tấm bia đá, là có thể thông qua. Tiểu tử, cũng đừng nói ta không có khuyên ngươi, lượng sức mà đi. Nếu là ý mạnh, rừng đao kiếm sẽ gọt ngươi thành thịt vụn. Lưu đạo sư hiện một bộ tư thái tiền bối nói. Theo hắn thấy, La Thiên chính là đến đùa giỡn, giở trò bịp bợm, hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thủy Vân. Hắn nhất định phải vạch trần mưu kế của La Thiên, Diệp Thủy Vân đạo sư xinh đẹp như vậy, một tên tiểu tử tóc vàng như La Thiên đến xem náo nhiệt cái gì. La Thiên không có trả lời, trực tiếp bước vào trong đao kiếm lâm. Sắc mặt Diệp Thủy Vân hơi kinh ngạc. La Thiên căn bản là không có cẩn thận quan sát qua đao kiếm lâm, trong này còn có che giấu nguy cơ khác. La Thiên tùy tiện xông vào như vậy, kết cục xem ra vô cùng thê thảm. Nàng chuẩn bị nhắc nhở. Nhưng nghĩ đến mình bây giờ coi như là giám khảo, muốn công bằng công chính, cho nên không nói gì. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là không sợ trời, không sợ đất. Lưu đạo sư không khỏi cười cười. Chỗ tấm bia đá trong đao kiếm lâm, còn có một khôi lỗi cường đại, có thực lực thiên trì cảnh tầng 3. Thời điểm Lưu đạo sư khảo thí, thiếu chút nữa đã bị khôi lỗi này kích thương, suýt nữa thất bại. Mà La Thiên không có cẩn thận quan sát. Sẽ không biết sự tồn tại của khôi lỗi, khảo hạch nhất định thất bại. Lưu đạo sư và Diệp Thủy Vân bay lên không trung để dễ dàng quan sát tình huống thi võ. Vù vù, chỉ thấy thân hình La Thiên như mây khói, nhanh chóng linh động, xuyên thẳng qua đao kiếm đang cấp tốc vận chuyển. Bốn phương tám hướng đều là lưỡi dao vô cùng sắc bén, lạnh lẽo, lại không thể làm tổn thương La Thiên chút nào, bị hắn khoan thai tránh đi. không đến năm hơi. La Thiên xâm nhập vào trong rừng đao kiếm, khoảng cách đến chỗ tấm bia đá ở trung tâm chỉ còn lại có 30 mét. Thân pháp thật nhanh. Trong nội tâm Diệp Thủy Vân và Lưu Đạo Sư đều hiển hiện ý nghĩ này, La Thiên hiển nhiên là không biết quy luật đao kiếm lâm, dưới loại tình huống này, còn có thể bảo trì loại tốc độ này, tạo nghệ thân pháp hắn khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, La Thiên đã thấy được tấm bia đá trong rừng đao kiếm. Tấm bia đá kia cao chừng 40 đến 50 mét, cực kỳ hùng vĩ, trên mặt đã lưu lại rất nhiều chưởng ấn, sâu có nông có. Lưu một cái chưởng ấn là được rồi. La Thiên nhanh chóng tiếp cận. Đột nhiên, một khôi lỗi màu bạc xuất hiện sau lưng La Thiên, hai tay cầm đao kiếm, hắn xong đời. Lưu đạo sư tỏ ra vui vẻ. Vận khí La Thiên thật không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tốt, trùng hợp lọt vào vùng đánh lén của khôi lỗi. Diệp Thủy Vân bay lên giữa không trung, ngưng mắt nhìn tình huống trong rừng đao kiếm, chuẩn bị tùy thời kết thúc thi võ. Nàng nhìn thấy La Thiên bỗng nhiên quay người, sắc mặt tỉnh táo, ra tay sét đánh. Hai tay La Thiên đánh ra ánh sáng màu vàng chói lọi, ngạnh kháng công kích đao kiếm hung hãn của khôi lỗi. Oanh, hai chưởng của La Thiên đánh lui công kích đao kiếm của khôi lỗi, cũng theo hai tay khôi lỗi vạch tới. Phanh. Một âm thanh kim loại đứt gãy bén nhọn truyền đến, hai tay La Thiên trảm vào vị trí các đốt ngón tay của hai tay khôi lỗi, chém đứt hai cánh tay của khôi lỗi. Sau đó La Thiên đánh ra một chưởng trên người của khôi lỗi màu bạc, ấn tiếp xuống một cái hố nhỏ. Khôi lỗi bay ra xa mấy chục thước, nện vào đao kiếm trong rừng, lập tức bị tách rời. Ra tay hơi nặng, La Thiên cũng không có quản nhiều, tới gần tấm bia đá, đánh ra một chưởng. Cũng không quay đầu lại. La Thiên lại vọt qua rừng đao kiếm, mấy hơi sau đã đi ra. Thời gian thi võ chỉ tốn 14 hơi thở. Chương 916, chờ kết quả gần 14 nhịp thở, La Thiên thông qua được thi võ. Giữa không trung, Diệp Thủy Vân và Lưu Đạo Sư lộ ra vẻ giật mình. 14 nhịp thở, điều đó không có khả năng. Mày Lưu Đạo Sư nhăn lại, sắc mặt nghi vấn, lúc trước, khi gã thi môn này, nhìn ra được một ít quy luật của đao kiếm lâm, cũng biết khôi lỗi tồn tại, cuối cùng tốn 20 nhịp thở thông qua khảo hạch, còn được rất nhiều đạo sư tiền bối khen ngợi. Còn La Thiên, cơ bản không quan sát tình hình đã trực tiếp tiến hành khảo hạch, trong lúc mấu chốt còn bị khôi lỗi đánh lén. Nhưng thành tích cuối cùng của La Thiên lại làm cho người ta phải mở rộng tầm mắt, Diệp Thủy Vân nhìn khôi lỗi bị tách rời, lại nhìn thoáng qua chưởng ấn sâu mấy thốn trên bia đá, bên trên lộ ra một cổ khí tức sắc bén, bức người. Vẻ mặt nàng nghiêm nghị. Có lẽ bản thân mình trước kia đã hiểu lầm La Thiên rồi, hắn cũng không phải tới chơi đùa, mà là có thực tài, thực lực. Vút vút. Diệp Thủy Vân và Lưu Đạo Sư bay xuống. Ngươi đã thông qua phần thi võ, chỉ cần chờ kết quả thi văn nữa là có thể xác định ngươi có đạt tư cách đạo sư hay không. Diệp Thủy Vân mỉm cười. Đã biết, La Thiên không yên lòng. Trở thành đạo sư thánh viện không nằm trong kế hoạch của hắn. Chờ La Thiên rời đi. Lưu đạo sư lạnh lùng nói, tiểu tử này có thái độ gì vậy, không có chút tôn kính đối với Thủy Vân đạo sư. Diệp Thủy Vân cũng không để ý, trở lại chỗ thi tư cách đạo sư. Thủy Vân đạo sư, vì trẻ tuổi vừa rồi kia, thân thủ thực lực hoàn toàn chính xác không tệ. Nhưng mà thi văn, cần chính là kinh nghiệm, tầm mắt, tâm tính, có lẽ hắn thi không qua được. Lưu đạo sư hỏi thăm. Có lẽ vậy, Lưu đạo sư, kế tiếp ta cho người đến sắp xếp để ngươi thi thăng cấp. Diệp Thủy Vân cũng không nguyện ý trò chuyện nhiều. La Thiên đã đi ra khỏi khảo hạch viện. Bên ngoài, trên quảng trường, đã có không ít tuổi trẻ thiên tài tới từ rất sớm, những người này đã hoàn thành khảo hạch, ở chỗ này chờ đợi kết quả. Thiên trì cảnh thật trẻ tuổi. La Thiên xuất hiện, khiến cho không ít người trẻ tuổi chú ý. Ba môn thi, theo thứ tự là nghị lực, tiềm lực, thực lực. Thiên trì cảnh còn trẻ như vậy, chỉ cần không phải quá nhu nhược, thực lực quá kém, 100% có thể đi vào vô cực thánh viện. Một thanh niên thiên trì cảnh tầng 1 nói. Tại hạ Trần Nguyên, xin hỏi cao tính đại danh của các hạ. Một gã thanh niên mập mạp, mặt chứa ý cười đến gần La Thiên, rất là thân thiết mà hỏi. La Thiên. La Thiên nhàn nhạt lườm thanh niên mập mạp. Các hạ đến từ La Gia của Hoa Sơn Giới, Tây Hải Tinh Vực sao? Mập mạp nghĩ nghĩ, La Thiên lắc đầu, hiện tại hắn không có tâm tình nói những này. Thấy La Thiên không để ý, thanh niên mập mạp cũng rất thức thời, không có hỏi nhiều, trở lại nhóm của mình. Thiên tài đều rất kiêu ngạo lạnh nhạt, nhìn bộ dạng hắn khinh thường nói chuyện với ta, nhất định là tình thế bắt buộc, thậm chí cảm thấy không cùng một cấp độ với ta. Bàn Tử nói với nhóm bạn của hắn. Hắn thi vào Sơ Dương lâu, La Thiên nhất định là thi vào Chính Dương cung. La huynh. Chúng ta lại gặp nhau. Một thanh niên áo trắng khí thế hiên ngang từ trong khảo hạch viện đi ra. Lê huynh. La Thiên nhìn Lê Thanh Phong. Là kiếm khách Bạch Ngọc, Lê Thanh Phong. Người này 100% có thể đậu vào Vô Cực Thánh Viện, mà với thiên phú của hắn, trong vòng 5 năm có hy vọng tiến vào Kiêu Dương Điện. Không ít thiên tài nhìn Lê Thanh Phong với ánh mắt sùng bái kính nể. Còn có rất nhiều cô gái, bị vẻ ngoài anh tuấn của Lê Thanh Phong làm cho mê hoặc, nhìn trộm, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người này có vẻ rất thân thuộc với Lê Thanh Phong, tuyệt đối không đơn giản. Mập mạp nhìn kỹ La Thiên, càng thêm chắc chắn nói. Mà nhìn cách Lê Thanh Phong và La Thiên nói chuyện với nhau, có thể nhìn ra thái độ Lê Thanh Phong đối với La Thiên hữu hảo khách khí. Chẳng lẽ La Thiên còn mạnh hơn Lê Thanh Phong? Bối cảnh còn lớn hơn? Sau đó, có nam nữ trẻ tuổi lần lượt kéo đến bắt chuyện với La Thiên hoặc Lê Thanh Phong, muốn làm quen. Lê Thanh Phong so ra hiền hòa, La Thiên nhưng lại không tâm tình, đối với ai cũng một bộ dạng xa cách. Những người còn lại không những không có phản cảm, ngược lại cảm thấy La Thiên hẳn là nắm chắc, bối cảnh không phải bình thường. Chúng nam nữ trẻ tuổi đều cảm thấy đáng tiếc, không thể kết giao với thiên tài La Thiên cường đại như vậy. Đây không phải La Thiên đến từ phá toái chi hoàng sao? Từ bên trong khảo hạch viện, thanh niên áo tím Lý Tuyền đi tới, liếc mắt đã thấy La Thiên và Lê Thanh Phong. Ánh mắt La Thiên phát lạnh, Lê Thanh Phong nhíu mày. Người đến từ phá toái chi hoàng. Là ai? Mọi người đều đang tìm kiếm người trong như lời nói của Lý Tuyền. Kẻ nhà quê từ phá toái chi hoàng cũng tới tham gia tuyển sinh Vô Cực Thánh Viện. Thật sự buồn cười. La Thiên, tại sao không nói chuyện? Lý Tuyền đi tới trước mặt La Thiên. Chuyện này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vẫn cho rằng, La Thiên là thiên tài thần bí, bối cảnh cường đại. Kết quả làm cả buổi, La Thiên là hai lúa từ phá toái chi hoàng đến, phi, vừa rồi thiếu chút nữa lão tử còn đi làm quen với hắn. Một gã thanh niên xem thường nói. Kết bạn với người phá toái chi hoàng, chuyện này mà nói ra, bạn bè quen biết nhất định sẽ chê cười chết hắn. Đáng chết, tiểu tử này gạt ta. Thanh niên mập mạp cảm giác mình bị lừa gạt, tức giận không thôi, muốn đi tìm La Thiên gây sự. Nhưng nghĩ lại, tu vi La Thiên cao hơn hắn. Không ít tuổi trẻ thiên tài bốn phía, thái độ đối với La Thiên thay đổi lớn, chán ghét, tức giận, khinh bỉ. Một tên rác rưởi mà giả thanh cao, hờ hững đối với bọn họ. Ha ha, tâm tình La huynh không tốt, xem bộ dáng chắc là thi cử không thuận lợi. Lý Tuyền cười nói. Hắn đã biết rõ, La Thiên bị thanh niên mặt lạnh lừa đi tham gia thi tuyển đạo sư. Thi tuyển đạo sư và thi tuyển đệ tử hoàn toàn không giống nhau. Thi tuyển đạo sư rất khó, cần tầm mắt, lịch duyệt, kinh nghiệm tương đối cao. Vô Cực Thánh Viện đối với phương diện này yêu cầu càng thêm nghiêm khắc, để tránh một ít đạo sư không đạt tiêu chuẩn dạy hư học sinh. Không cần nghĩ, chắc chắn La Thiên đã thất bại, lãng phí tư cách tuyển sinh, mất đi cơ hội tiến vào Vô Cực Thánh Viện. Chương 917, danh sư bản ha ha, tâm tình La huynh không tốt, xem bộ dáng chắc là thi cử không thuận lợi. Lý Tuyền cười nói. Cút. La Thiên lạnh quát một tiếng, ánh mắt lạnh như băng lợi kiếm. Tâm thần Lý Tuyền run lên, toàn thân phát lạnh, hắn đã chứng kiến thực lực của La Thiên. Giờ đây, La Thiên chắc chắn đang ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Dưới sự giận dữ chuyện gì cũng có thể làm. Lý Tuyền ngượng ngùng cười cười, rời xa một tí. Chảnh cái gì chứ, lần này ta nhất định có thể tiến vào Vô Cực Thánh Viện, xem ngươi về sau nhìn thấy ta, còn dám kiêu ngạo như vậy. Lý Tuyền hừ lạnh một tiếng, ghi nhớ thù này. Có người lục tục từ khảo hạch viện đi ra. Mộ Thanh Thanh cũng đi ra. La đại ca, ngươi không sao chứ? Mộ Thanh Thanh vô cùng lo lắng mà hỏi. Không có việc gì. La Thiên cười nhạt một tiếng. Lúc chạng vạng tối, kỳ thi chấm dứt. Thiên tài tham gia thi tuyển đều tụ tập tại trên quảng trường. Những thiên tài này đều đến từ Thương Bạch Chi Hoàng, địa nguyên cảnh đến thiên trì cảnh trung giai đều có. Thiên trì cảnh trung giai dưới 50 tuổi, tại phá toái chi hoàng dường như mấy trăm năm cũng khó có một người. Nhưng ở Thương Bạch Chi Hoàng, có rất nhiều. Từ trong khảo hạch viện, một gã trung niên áo bào trắng, mặc chữ quốc, thần thái uy nghiêm, đi ra. Tuyển sinh vô cực thánh viện lần này đến đây là kết thúc, có 27.000 người tham gia, 794 người thông qua kỳ thi. Trung niên áo bào trắng cao giọng tuyên bố, giọng nói như chuông, vang vọng tám phương. Khí huyết trong cơ thể La Thiên sôi trào, cảm thấy tu vi người này sâu không lường được. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được cuộc thi tàn khốc, hơn 2 vạn người tham gia, chỉ có gần 800 người thông qua. Danh sách đệ tử thông qua kỳ thi, ở đây. Ánh mắt trung niên áo bào trắng nhìn vào một tấm bia đá hình vuông bên phải. Ông. Trên tấm bia đá đen kịt, nguyên một danh sách màu trắng hiện lên. Xuất hiện đầu tiên chính là thành tích thi của Sơ Dương Lâu. Người đứng nhất, Lữ Phong. Sau khi công bố thành tích của Sơ Dương Lâu, thành tích thi chính Dương Cung cũng hiện ra. Ta đã thông qua. Mộ Thanh Thanh vô cùng mừng rỡ, tỷ lệ đào thải của vô cực thánh viện dọa người như thế, Mộ Thanh Thanh có thể thi đậu, không ít người đều cho rằng, nàng là nhờ vào vận khí cướp chó. Nhưng La Thiên không cho là như vậy. Vận khí là một chuyện, Mộ Thanh Thanh chưa hẳn không có chỗ hơn người. Lần đầu hắn gặp Mộ Thanh Thanh, tiểu gia hỏa này vậy mà liếc mắt đã nhìn ra thương thế của hắn. Đã qua. Khóe miệng Lý Tuyền nhếch lên. Tu vi hắn là địa nguyên cảnh tầng 8, thành công gia nhập Sơ Dương Lâu, Lý Tuyền lại nhìn kỹ tấm bia đá, trên mặt quả nhiên không có tên La Thiên. Tên của ta đâu? Không có tên của ta. Vẻ mặt thanh niên mặt lạnh cứng ngắc, ánh mắt mờ mịt. Gã rõ ràng không thể thông qua khảo hạch. Thanh niên mặt lạnh gặp đả kích, mặt lộ vẻ không cam lòng. Gã lại nhìn qua bản danh sách, tên La Thiên cũng không có trên đó. Vừa nghĩ La Thiên tài giỏi như vậy, cũng không thể tiến vào vô cực thánh viện, trong nội tâm thanh niên mặt lạnh bình tĩnh chút ít. Mặt khác, hôm nay vừa vặn có một đạo sư sơ cấp mới. Trung niên áo bào trắng có chút vui vẻ, bàn tay vươn sang bên trái. Chỗ đó cũng có một tấm bia đá, trên mặt có 3 chữ to danh sư bản. Tại phía dưới cùng của danh sư bản là vị trí đạo sư sơ cấp. Ông. 2 chữ La Thiên hiện ra, phía dưới còn có điểm thi, 96. Đối với việc thông qua kỳ thi đạo sư, La Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng tất cả mọi người ở trường lại vô cùng ngoài ý muốn giật mình, lập tức dường như có mấy trăm ánh mắt, đồng loạt nhìn chăm chú La Thiên. Hắn là đạo sư. Thanh niên mập mạp khó có thể tin. Đây quả thực là phá vỡ tưởng tượng. Lý Tuyền, thanh niên mặt lạnh, cũng giống như thế. La Huynh, ngươi. Trong mắt Lê Thanh Phong trợn trừng, vẻ không thể tin được. Gã vừa rồi cũng cảm thấy kỳ lạ, sao La Thiên lại không thông qua kỳ thi. Kết quả, chí hướng người ta rõ ràng không phải chính Dương Cung, mà là học viện đạo sư, càng khó có thể tin chính là, La Thiên còn đã thông qua. Điều đó không có khả năng, tiền bối, cái này có phải nhầm lẫn rồi không, La Thiên hắn làm sao có thể trở thành đạo sư? Lý Tuyền nhíu mày hô. Trong lịch sử vô cực thánh viện, cũng không có xuất hiện đạo sư tuổi trẻ như La Thiên. Dù sao về mặt này, vô cực thánh viện là nổi danh nghiêm khắc. Trung niên áo bào trắng tuyên bố kết quả, vốn là cũng không có cảm giác gì. Ông rất nhanh phát hiện, vị đạo sư mới này, dường như rất tuổi trẻ, đây là do chỗ tuyển sinh đạo sư phụ trách, ta tin tưởng không có vấn đề. Trung niên áo bào trắng nói. Cái này nhất định có vấn đề, La Thiên hắn chắc chắn ăn gian rồi, kính xin tiền bối nghiêm tra. Lý Tuyền không cam lòng nói. Chương 918, trẻ nhỏ dễ dạy cái này nhất định có vấn đề, La Thiên hắn chắc chắn ăn gian rồi, kính xin tiền bối nghiêm tra. Lý Tuyền không cam lòng nói. Vù. Một cơn gió lạnh thổi đến, La Thiên đã xuất hiện bên cạnh hắn. Bóp, ngay lập tức, Lý Tuyền cảm giác trên mặt nóng rát, xuất hiện một dấu tay đỏ. La Thiên, ngươi lại dám đánh ta trước mặt mọi người. Lý Tuyền giận dữ mắng. Vô cực thánh viện nghiêm cấm tranh đấu cá nhân, huống chi La Thiên còn đánh người trước mặt cao tầng thánh viện như vậy. Đánh ngươi thì sao? Ngươi lại dám vu oan đạo sư, để cho bản đạo sư dạy ngươi, cái gì gọi là tôn kính sư trưởng? Dứt lời. Bóp. La Thiên lại cái tát một cái, đánh cho Lý Tuyền phát mộng. Hắn đã sớm không vừa mắt Lý Tuyền, bây giờ có thể ở trước mặt mấy vạn người, giáo huấn người này một lần, sao lại không làm? Lý Tuyền nổi giận không thôi, khóc không ra nước mắt. Hắn không có cách nào, cũng đánh không lại La Thiên, chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng nhận thua. La Thiên, dừng tay, ta không nghi ngờ ngươi. Lý Tuyền ủy khuất hô. Bóp. La Thiên vỗ qua một cái tát, quát, nói chuyện như thế sao? Gọi La đạo sư. Vâng, La. Đạo sư. Lý Tuyền cúi đầu, trong kẽ răng rít ra mấy chữ. Lý Tuyền bị La Thiên vả liên tiếp mấy bạt tay, lại chỉ có thể nuốt khẩu khí xuống, ngoan ngoãn hô đạo sư. Thanh niên mặt lạnh thấy như vậy, toàn thân run rẩy, lùi về phía sau. Bóp. Ngay tại lúc hắn lui về phía sau, La Thiên lập tức bay tới gần, nâng bàn tay lên chuẩn bị đánh. Thanh niên mặt lạnh nhận ra không thể tránh La Thiên, cũng không tránh khỏi cái tát kia. Không. Dừng tay. Bóp. La Thiên tát một cái, đánh thanh niên mặt lạnh nói không nên lời. Thanh niên mặt lạnh giận tím mặt, La Thiên, ngươi làm gì? Ta không nghi ngờ ngươi, cũng không vu oan ngươi, sao ngươi lại vô duyên vô cớ đánh ta? Huống hồ, ta cũng không đậu Vô Cực Thánh Viện, hiện tại cũng không phải học sinh của Vô Cực Thánh Viện, ngươi có tư cách gì đánh ta? Thanh niên mặt lạnh thở hổn hển. Thi tuyển đệ tử Vô Cực Thánh Viện không chỉ kiểm tra thực lực, còn bao gồm nhiều mặt khác. Trong lúc thi, gã bán đứng bạn bè vì giành lợi ích bản thân, bị đạo sư trừ điểm nên mới không thể đậu vào thánh viện. Thanh niên mặt lạnh cực kỳ tức giận đối với chuyện này. Mà La Thiên, vì bị gã lừa nên mới trở thành đạo sư. Bây giờ, La Thiên còn ở trước mặt mọi người cho gã ăn tát. Hôm nay, gã nhất định phải đòi lại công đạo. Đạo sư đánh ngươi, đương nhiên là vì muốn tốt cho ngươi, là đang khuyên bảo ngươi, để ngươi khắc khổ tu hành, tranh thủ kỳ tiếp theo thi đậu Vô Cực Thánh Viện. La Thiên nói ra lời chính nghĩa. Thanh niên mặt lạnh vừa mới chuẩn bị phản bác thì sửng sốt. Mặc dù lần này gã thi không đậu, nhưng còn lần sau, nếu lần sau lại tới tham gia tuyển sinh, gã càng nắm chắc hơn. Bây giờ, La Thiên là đạo sư Vô Cực Thánh Viện. Nếu lần thi tiếp theo La Thiên ngán chân gã thì sao? Vậy chẳng phải gã xong đời. Thanh niên mặt lạnh chợt phát hiện, lừa La Thiên đi thi đạo sư là sai lầm lớn tày trời. Còn không mau cảm tạ đạo sư. Khí thế La Thiên khinh người, nâng bàn tay lên, thanh niên mặt lạnh nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể nuốt xuống cục tức mà nói, đa tạ, đạo sư. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. La Thiên khoanh hai tay, xoay người lại, ánh mắt đảo qua toàn trường. Bốn phía, rất nhiều đệ tử, trước kia từng cực kỳ coi khinh và xem thường đối với lai lịch phá toái chi hoàng của La Thiên, thậm chí còn mắng hắn. Giờ đây, bọn họ đều giật mình thon thót, cái rắm cũng không dám phóng. Làm đạo sư dường như cũng không tệ. La Thiên cười cười. Đúng là hồ đồ, Lưu đạo sư ở xa chứng kiến cảnh này, hừ lạnh một tiếng. Biết được La Thiên thông qua được kỳ thi, y vô cùng ngoài ý muốn, nhất là điểm thi văn rất cao của La Thiên. Mà y lại thăng cấp thất bại. Bản thân mình thất bại, đã không vừa mắt người thành công rồi, chuyện này lại làm cho Lưu đạo sư càng thêm không vừa mắt La Thiên. Im lặng. Trước khảo hạch viện, trung niên áo bào trắng uy nghiêm quát, uy áp vô hình chấn nhiếp toàn trường. Người thi tuyển thất bại, rời khỏi Vô Cực Thánh Viện, người đạt tư cách, theo đạo sư dẫn dắt, làm thủ tục đăng ký tương ứng. Trung niên áo bào trắng tuyên bố. Vừa mới nói xong, người thất bại bị xua đuổi đi. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường to chỉ còn lại vài trăm người. Tất cả những người này đều là học sinh thiên tài đợt này của Vô Cực Thánh Viện. Linh Khê Viện, đi theo ta. Chiến Võ Viện, đi theo ta. Từng vị đạo sư lên tiếng, mang từng nhóm đệ tử rời đi. Phân viện của Mộ Thanh Thanh tên là Thảo Mộc Viện, đây là phân viện chuyên ngành luyện dược sư. La Thiên vốn còn muốn làm đạo sư cho Mộ Thanh Thanh, thuận tiện quan tâm, chăm sóc nàng. Nhưng lại là Thảo Mộc Viện, đành thôi. Nhưng nếu làm đạo sư Thảo Mộc Viện, hắn có thể thông qua thiên thư để giải quyết một vài vấn đề. Về mặt luyện dược, hắn dốt đặt cán mai. Nếu đều dùng thiên thư giải quyết toàn bộ vấn đề, tích lũy theo năm tháng sẽ ra cái giá rất lớn. Trừ chuyện đó ra, nếu La Thiên làm đạo sư Thảo Mộc Viện, ít nhất còn phải phân tâm đi học luyện dược. La đạo sư, ngươi muốn đến phân viện nào? Trung niên áo bào trắng nhìn La Thiên. Chuyện này, tổng cộng có mấy phân viện? La Thiên nghĩ nghĩ, ngại ngùng hỏi. Ngay từ đầu, hắn vốn không có ý định làm đạo sư, đối với 10 đại phân viện vô cực thánh viện, hắn không biết nhiều lắm. Chương 919, Thiên Phong Viện La Đạo Sư, ngươi muốn đến phân viện nào? Trung niên áo bào trắng nhìn La Thiên. Chuyện này, tổng cộng có mấy phân viện? La Thiên nghĩ nghĩ, xấu hổ hỏi. Trung niên áo bào trắng lộ vẻ mặt khó hiểu. Một gã trợ thủ bên cạnh ông chủ động giảng giải. Vô cực thánh viện từ thượng cổ kéo dài đến nay, quy mô không ngừng lớn mạnh, cũng càng ngày càng nhận nhiều đệ tử, 3 vạn năm trước đã chia làm 10 đại phân viện để dễ dàng dạy tốt đệ tử có thiên phú khác nhau, làm nhân tộc lớn mạnh. 10 đại phân viện, theo thứ tự là Chiến Võ Viện, Linh Khê Viện, Thiên Phong Viện, Linh Binh Viện, Thảo Mộc Viện, trong đó, Chiến Võ Viện là đại phân viện đứng đầu vô cực thánh viện, đệ tử nhiều nhất, đạo sư cũng nhiều nhất. Trợ thủ giảng giải đơn giản một lần. Thiên Phong Viện đi. La Thiên không nghĩ quá nhiều, tùy tiện chọn lấy một cái. Hắn có khuynh hướng chọn Chiến Võ Viện hơn, nhưng cái phân viện này có nhiều đạo sư, La Thiên cần cạnh tranh kịch liệt, so ra phiền toái. La Thiên muốn chọn nơi đơn giản hơn, biết đâu sẽ yên ổn hơn. Thiên Phong Viện nằm trong tiêu chuẩn này, Lưu đạo sư, ngươi mang vị đạo sư mới này đi làm thủ tục, nhận lấy vật phẩm tương ứng, cũng dẫn hắn làm quen qua hoàn cảnh. Trung niên áo bào trắng nói với Lưu đạo sư ở đằng xa. Dạ, chủ nhiệm. Lưu đạo sư không muốn dẫn La Thiên, nhưng người lên tiếng là một đạo sư chủ nhiệm trong nhóm đạo sư cao cấp, y chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Đi thôi, La đạo sư. Giọng điệu Lưu đạo sư khó chịu, hô một tiếng. Nhận lấy trang phục và lệnh bài thân phận xong, Lưu đạo sư mang La Thiên tiến về chỗ ở của đạo sư. La đạo sư, ta rất ngạc nhiên, ngươi có thể thông qua thi văn sao? Sắc mặt Lưu đạo sư lãnh đạm, giọng nghi ngờ hỏi. Lúc trước, y thi văn được 86 điểm. La Thiên có thể được 96 điểm, cao hơn y trọn vẹn 10 điểm. Không chỉ có như thế. Thành tích thi võ của La Thiên cũng làm cho người sợ hãi thán phục. La Thiên còn trẻ như vậy, tu vi cũng thấp hơn mình, Lưu đạo sư rất hoài nghi tính thật giả thành tích thi văn của La Thiên. Lưu đạo sư, ngươi hỏi vấn đề này rất kỳ lạ, chẳng lẽ ta không thể thông qua thi văn? La Thiên tức giận nói. Tuy nói hắn đích thật là ăn gian, nhưng Lưu đạo sư nói chuyện quá không kiêng nể gì cả, không coi ai ra gì. La Thiên cũng nhìn ra, Lưu đạo sư không ưu mình. Ha ha, người trẻ tuổi, đầu óc ngu si. Ta đây là có lòng tốt nhắc nhở ngươi, nếu như bị tra ra lúc thi cử dùng thủ đoạn không tuân theo quy định, là sẽ bị nghiêm trị, thậm chí trục xuất thánh viện, cả đời không được bước vào. Lưu đạo sư cười lạnh. Y cho rằng La Thiên ăn gian chắc rồi, thậm chí, có thể La Thiên đã biết quy luật đao kiếm lâm trước đó, nên mới nhẹ nhàng thông qua như vậy. Chẳng lẽ Lưu đạo sư cảm thấy khảo hạch viện bất công? Đôi mắt La Thiên nghiền ngẫm nhìn y. Ta cũng không nói như vậy. Trong lòng Lưu đạo sư quả thật nghĩ như vậy, nhưng không dám thừa nhận. Ta còn có việc, gặp lại. Lưu đạo sư khoát tay áo, quay người rời đi. Đối với lời của Lưu đạo sư, La Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, hắn dương mắt nhìn phía trước, đó là chỗ đạo sư ở. Từ xa nhìn lại, từng tòa đình đài lầu các được xây dựng trên núi Bích Thủy Thanh, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, linh khí rất nồng đậm. Nồng độ thiên địa linh khí ở đây cao gấp 4-5 lần Thái Nguyên Tông. La Thiên không khỏi sợ hãi thán phục. Thử nghĩ xem, ở Thái Nguyên Tông và ở chỗ này tu luyện có bao nhiêu chênh lệch. Chẳng trách chất lượng võ giả Thương Bạch Chi Hoàng cao như vậy, linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, sợ là số lượng đại năng chân võ cảnh ở Thương Bạch Chi Hoàng cũng không ít. Trên thực tế, dọc theo con đường này, La Thiên hoàn toàn chính xác cảm nhận được vài hơi thở võ vương. La Thiên đi vào. Chỗ của học viên có lẽ kém hơn chỗ của đạo sư. Dù sao dưới tình huống bình thường, tu vi đạo sư cao hơn, nhu cầu cũng lớn hơn. Vị học viên này, ngươi tới tìm đạo sư nào à? Trên đường một gã đạo sư nhìn thấy La Thiên, hỏi một câu. Ta tới chọn chỗ ở, La Thiên nói chi tiết. Sắc mặt đối phương khẽ giật mình, nhìn chằm chằm La Thiên giống như là đang nói, ngươi đang đùa với đạo sư sao? La Thiên không nói, chỉ đưa lệnh bài thân phận ra. Đó là một miếng ngọc xanh hình lệnh bài. Mặt trước có 4 chữ đạo sư sơ cấp, mặt sau là tên La Thiên. Trong lúc tên đạo sư kia đang trợn mắt há hốc mồm, La Thiên dần dần đi xa. Phần lớn người vô cực thánh viện là học sinh, nhưng đạo sư cũng rất nhiều. La Thiên nhìn thấy rất nhiều lầu các đã có người ở lại, càng ở phía sau, thiên địa linh khí dường như càng thêm dồi dào. La Thiên bay đi. Hắn phát hiện hoàn cảnh ở phía sau rất tốt, nhưng chính giữa có một dòng sông rộng lớn, chia làm hai hướng. Bên dòng sông dựng một tấm bia đá, trên đó viết, trụ sở đạo sư trung cấp. Thăng cấp thành đạo sư trung cấp, còn có thể thay thế chỗ ở tốt hơn. La Thiên giật mình. Chẳng qua, đạo sư trung cấp không phải là chuyện trước mắt hắn có thể cân nhắc, tu vi lưu đạo sư đạt tới thiên trì cảnh tầng 6, hắn đi tham gia kiểm tra thăng cấp, cũng thất bại mà về. La Thiên trở lại trụ sở đạo sư sơ cấp, chọn một lầu các không người ở mà vào. Chương 920, cạnh tranh chiêu sinh ngày hôm sau. La Thiên thay trang phục đạo sư. Đó là một bộ đồ trắng thân rộng thùng thình, trên ngực thêu một ngôi sao, đại biểu cho đạo sư sơ cấp. Trước làm quen vô cực thánh viện đã. La Thiên bước chậm. Diện tích vô cực thánh viện rất lớn, cảnh trí thanh nhã, cảnh sắc tú lệ. Mười đại phân viện đều có điểm đặc sắc riêng, còn có rất nhiều phương tiện La Thiên đều là lần đầu nhìn thấy. Tốn hết một ngày La Thiên mới đi dạo gần hết vô cực thánh, làm quen với địa hình. Ngày thứ ba, La Thiên nhận được tin tức, Thiên Phong Viện tổ chức hội nghị đạo sư sơ cấp. La Thiên đến đúng giờ, sự xuất hiện của hắn khiến cho rất nhiều đạo sư nghị luận. Hắn là đạo sư. Người này cũng quá trẻ tuổi, tiêu chuẩn tuyển đạo sư sơ cấp giảm xuống sao? Rất nhiều đạo sư vẫn tương đối bài xích vị đạo sư La Thiên mới này, bọn họ đều là đạo sư sơ cấp của Thiên Phong Viện, có vinh cùng chia, có hại cùng hưởng, đạo sư quá kém có thể kéo bọn họ thụt lùi. Yên lặng. Chủ nhiệm đạo sư sơ cấp của Thiên Phong Viện đứng dậy. Mỗi một lần nhập học, đạo sư phụ trách cần dùng toàn bộ tinh thần, chứng thực chức trách của mình. Chủ nhiệm đạo sư sơ cấp giảng giải thao thao bất tuyệt. La Thiên lúc đầu còn nghe một ít. Sau đó không quan tâm. Nhưng lúc hội nghị kết thúc, chủ nhiệm đạo sư sơ cấp nói một câu, mấy tháng gần đây, tổng cộng có 12 vị đạo sư sơ cấp mới, trong đó Thiên Phong Viện cũng có 2 vị đạo sư mới. Chủ nhiệm đạo sư sơ cấp nói, trước khi tuyển sinh đệ tử, người dự tuyển đạo sư khá nhiều. Cùng ngày thi tuyển đệ tử, cũng có thêm một đạo sư mới giống như La Thiên. Với tư cách đạo sư mới, hai người các ngươi phải biết một chuyện. Trong một tháng, nếu không thể thu đủ 5 học viên, sẽ bị trục xuất vô cực thánh viện. Chủ nhiệm đạo sư sơ cấp nói tiếp. Sắc mặt La Thiên sững sờ, trong một tháng phải thu đủ 5 học viên. Trên thực tế, đạo sư hưởng thụ đãi ngộ tài nguyên phong phú, tiêu chuẩn thấp nhất là dạy dỗ 5 học viên, lượng công việc cũng không lớn. Điều La Thiên băn khoăn là, hắn còn trẻ như vậy chắc chắn làm người khác cảm thấy hắn không có kinh nghiệm thực tế, sẽ có đệ tử bái hắn làm lão sư sao? Thiên Phong Viện gần đây chỉ có 2 đạo sư mới. Chủ nhiệm, ta đã thu 4 học sinh, trong một tháng, chắc chắn vượt chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ, đạo sư mới còn lại tên là Hồ Siêu, vô cùng nhiệt tình nói. Đạo sư chủ nhiệm sơ cấp khẽ gật đầu, tương đối hài lòng về Hồ Siêu. Sau đó ông lại nhìn La Thiên. Ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. La Thiên trả lời. La đạo sư, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Đạo sư chủ nhiệm sơ cấp chậm rãi nói. Ông không hài lòng lắm với câu trả lời của La Thiên, vả lại ông cũng biết, La Thiên hiện giờ đang không có một học sinh nào. Ngoài ra, đạo sư chủ nhiệm sơ cấp cũng không coi trọng lý lịch của La Thiên. Theo ông thấy, La Thiên nhất định sẽ kéo chân Thiên Phong Viện. Trong một tháng, nếu La Thiên chưa hoàn thành nhiệm vụ, phải bị trục xuất, đây cũng là vì lợi ích chung của mọi người. Sau khi hội nghị kết thúc, Hồ Siêu đi về phía La Thiên, hỏi, La đạo sư, hiện giờ ngươi đã có mấy học sinh? Một tên cũng không có. La Thiên không có giấu giếm, sau khi nghe xong, vẻ mặt Hồ Siêu rất đặc sắc, xem ra bản thân mình ưu tú hơn La Thiên phải ít. Những đạo sư khác ở xung quanh, nghe được chuyện đó, cũng đều sững sờ. Đạo sư mới tới này quả nhiên không được, một đệ tử cũng không có, sợ là rất nhanh phải ra đi rồi. La đạo sư, hôm trước học sinh mới vừa nhập thánh viện, là thời cơ tốt nhất để chọn lựa học sinh, vì sao ngươi không đi thu đệ tử? Kéo dài quá lâu, đệ tử tốt có thể bị các đạo sư khác chọn hết. Hồ Siêu cười nói. Vẫn còn kịp. La Thiên nói, Hồ Siêu ngạc nhiên, vị La đạo sư này đúng là không có đầu óc, cái gì cũng không biết. Tại Vô Cực Thánh Viện, thực lực học sinh tiến bộ có liên quan rất lớn với đạo sư. Bái nhập làm đệ tử đạo sư nổi tiếng, có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, được đạo sư nổi tiếng chỉ dạy cũng có thể làm cho bọn họ tiến bộ nhanh chóng. Cho nên, người mới giống chúng ta, đạo sư mới không có danh tiếng, nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Hồ Siêu giải thích đơn giản qua một lượt, mà ở Vô Cực Thánh Viện, địa vị, tài nguyên và đãi ngộ của đạo sư đều có liên quan tới học sinh bên dưới. Học sinh càng ưu tú, đạo sư cũng có thể được thêm chỗ tốt, thậm chí lúc kiểm tra thăng cấp còn được cộng điểm. Mấy ngày nay, rất nhiều đạo sư có lẽ đều đang tranh đoạt đệ tử tốt. Chẳng lẽ đạo sư phụ trách dẫn La đạo sư đi làm quen thánh viện, không có nói cho ngươi biết những chuyện này? Hồ Siêu cảm thấy nghi ngờ. Sắc mặt La Thiên trầm xuống. Ngươi dẫn hắn làm quen hoàn cảnh là vị Lưu đạo sư kia, về quy định đối với đạo sư, Lưu đạo sư cũng không nói bất cứ cái gì. Thậm chí, La Thiên cảm thấy được, làm đạo sư rất nhàn nhã tự tại, địa vị cũng cao, cực kỳ thoải mái. Nói cách khác, ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để tuyển học sinh. La Thiên lại hỏi. Không sai. Hồ Siêu gật đầu. Trong đám đệ tử mới tới, cũng không thiếu người kẻ không đầu óc, không biết quy tắc đối với học sinh. Ngày hôm qua, Hồ Siêu đã thu được hai gã học viên tương đối ưu tú, tiếp theo, muốn thu được học viên ưu tú như vậy, chắc chắn có chút khó khăn. La đạo sư, ta muốn đi thu học viên, chúc ngươi may mắn. Hồ Siêu không nhiều lời, nhanh chóng di chuyển tới Sơ Dương Lâu. Nếu như tiếp tục nhàn nhã, đệ tử đều lựa chọn được đạo sư, đến lúc đó ta muốn chiêu sinh cũng khó khăn. La Thiên cũng lập tức chạy tới Sơ Dương Lâu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.